Chương 1038, quần long vô thủ. Hai mắt ngủ, ở như vậy thời khắc mấu chốt, Uchiha Nguyệt Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng cư nhiên ngủ cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt song đồng ngủ, cặp kia Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng quỷ dị câu ngọc, biến mất ở Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt phía trước nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ú dù mạ kỳ cờ tì nạ, còn có gì dễ ra, họ rồ xị mạ dự, dù nạ những thứ này tam nhận thành viên. Nguyên bản lũ tôi ánh mắt bỗng nhiên lại lóng lánh ra khỏi hào quang sáng tỏ. Trong đó đặc biệt Uchiha Nguyệt hai mắt mù sau đó, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ sau khi biến mất, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả nhóm, càng là tìm được lật bản cơ hội. Sau đó, liền có thể chứng kiến xú nạ vì gì gì hải giả chữa trị xong thương thế về sau, ánh mắt chuyển rời đến hai mắt mù Uchiha Nguyệt trên người, trực tiếp bạo phát trong cơ thể trả cơ giả. Trực tiếp hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt phía trước. Chỉ bất quá, làm Sú Nạ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Sú Nạ thì là ở vùng ra quả đấm đồng thời, đối với Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, thu tay lại đi ngươi đã mù, không phải chúng ta đối thủ, đầu hàng đi sư phụ, đối với ta mà nói cho tới bây giờ cũng không có đầu hàng cái từ này. Huống chi, vừa nói, Uchiha Nguyệt ở mặt hướng Sú Nạ thời điểm, khỏe miệng cư nhiên hơi dương lên một nụ cười. Đồng thời, làm Sú Nạ nắm đấm liền muốn rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên giang bàn tay ra, bắt được Sú Nạ ẩn chứa vô tận lực đạo nắm đấm, tiện đà nói ra, huống chi, sư phụ, ngươi nghĩ rằng ta con mắt mù, các ngươi liền thật có thể đánh bại ta rồi sao? Một lần nữa phong ấn cửu vĩ, cờ tí nạ chiến lực coi như là hoàn toàn đánh mất. Hiện tại, miễn là ta có thể giải quyết hết các ngươi, vậy cuối cùng thắng lợi chính là thuộc về ta, thuộc về ta. Uchiha Nguyệt đấy ầm ầm vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt nắm Sú Nạ nắm tay thời điểm, trong cơ thể lại một lần mênh mông thâu xuất một bộ phận trả cờ dạ. Vẻ này ưu việt trả cờ dạ ba động, có thể dùng Sú Nạ ở mơ hồ lấm lét đồng thời, không khỏi kinh hai Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ số lượng bực nào kinh người. Nhưng mà, không có cho Sú Nạ quá nhiều kinh ngạc thời gian. Uchiha Nguyệt ở bạo phát trả cờ dạ tình huống bên dưới, cư nhiên trực tiếp đem Sú Nạ vẻ này lực lượng kinh khủng áp chế xuống. Một giây kế tiếp, Sú Nạ cũng cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ, bắt đầu trôi mất làm sao có thể trong cơ thể ta trả cờ dạ. Trả cờ dạ cư nhiên tiêu thất không phải, vậy khẳng định là Nguyệt làm thật không nghĩ tới. Nguyệt cư nhiên ở nhiều năm trong tu luyện nắm giữ loại này năng lực khó làm A mới vừa chứng kiến thắng lợi ánh dạng đông. Uchiha Nguyệt cường thế con bài chưa lật liền để Sú Nạ lấy làm kinh hãi. Thế nhưng, thật chính xứ được Sú Nạ giật mình, còn không phải Uchiha Nguyệt kinh khủng kia hấp thu trả cờ dạ năng lực. Mà là Uchiha Nguyệt hấp thu đi Sú Nạ trong cơ thể hết thể trả cờ dạ về sau, tự thân trượt cha nở dê tha y bắt đầu một chút khôi phục. Đồng thời, ở Uchiha Nguyệt hấp thu đi Sú Nạ hết thể trả cờ dạ, một cái trọng kích đem Sú Nạ đánh bay tới trên mặt đất sau đó. Hai mắt mất đi quang minh Uchiha Nguyệt, tự nhiên cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy mất đi chiến lực trong nháy mắt đó. Uchiha Nguyệt ở mất đi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng ràng buộc sau đó, dường như trở nên mạnh hơn cho các ngươi chứng kiến một chút hy vọng, lại để cho các ngươi tuyệt vọng, thật biết điều, không phải sao kế tiếp. Muốn lên một cái trọng kích liền đem Sú Nạ đánh bay đến rồi trên mặt đất, có thể dùng Sú Nạ hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Ở cùng cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã phong ấn đủ dù mà kỳ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ lực lượng, càng đem duy nhất chữa bệnh nhận thuật Sú Nạ đánh bại. Hiện tại, Uchiha Nguyệt miễn là lại đánh bại trước mặt gì dễ ra, họ dồ sĩ mà còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba người, cái kia cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả chiến lực coi như là trực tiếp bị Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi hơn một nửa. Bất quá, Uchiha Nguyệt tự nhiên biết, họ rồ xị mà gì dễ ra, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không phải dễ dàng đối phó như thế. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt mất đi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng, không cách nào sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật càng là bị Uchiha Nguyệt tạo thành một chút phiền toái. Phi lôi thần chi thuật siêu đầu tiên là dùng phi lôi thần chi thuật đi tới Sú Nạ bên người, trước sau kiểm tra một chút Sú Nạ. Còn có bạn gái ủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ thương thế. Sau đó, đợi cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ biết Sú Nạ cùng ủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ cũng không có thương tích quá nặng về sau, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền đối với chuẩn đủ trí hạ nguyệt phương hướng, ném mạnh ra khỏi một bả thuật thức phi tiêu tới. Mà ở trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt đồng dạng sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, lấy giống nhau thời không nhẫn thuật, tránh thoát Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thuật thức phi tiêu tiến công. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cũng không từng thiên lý đến, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ một cái thuật thức phi tiêu tiến công. Tự nhiên chỉ là vì dì hải dạ đánh hiểm trợ mà thôi. Một giây kế tiếp, dì hải dạ thân ảnh liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, hắn sử dụng tiến công nhẫn thuật. Cư nhiên chính là Uchiha Nguyệt trước đây giáo dục Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ dạ sẻn gẳng. Chỉ tiếc, muốn dùng dạ sẻn gẳng đi đối phó Uchiha Nguyệt, cơ hồ là không có nửa điểm có thể. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đang dùng tử đồng năng lực, hấp thu đi dì hải dạ trong tay nắm trong tay trả cờ dạ sau đó, liền muốn trở tay dành cho dì hải dạ một cái trọng kích, đem thương thế sơ bộ ổn định lại dì hải dạ đánh bại. Chỉ là... Làm Uchiha Nguyệt liền muốn nhắm ngay dì hải dạ tiến công thời điểm, ai nghĩ một cái khó dây dưa tên, cư nhiên hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Người kia, chính là ngay cả Uchiha Nguyệt đều muốn cẩn thận ứng đối, dù cho mất đi thời kỳ tột cùng thực lực, đều muốn cẩn thận ứng phó ảnh cấp cường giả đệ tam hổ cả thỉnh thịch mới vừa hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt, đệ tam hổ cả cư nhiên ở kéo thân thể bị trọng thương thời điểm, dùng hai đòn thể thuật tiến công hơi bức lui Uchiha Nguyệt. Sau đó, thừa dịp Uchiha Nguyệt không có cách nào phản kích thời khắc, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong khoảnh khắc đó cứu đi dì dì dạ, mang theo dì dì dạ trở lại đói bụng trên mặt đất, cuối cùng là để dì dì dạ trốn ra Uchiha Nguyệt tiến công phạm vi. Thế nhưng, nếu muốn cho rằng Uchiha Nguyệt thật có thể trơ mắt nhìn đệ tam hổ cả, cứu đi học trò cưng của hắn dì dì dạ, cái kia đệ tam giật cả liền thực sự là quá ngây thơ rồi, chỉ là dây dưa kéo lại Uchiha Nguyệt hai cái hiệp thời gian mà thôi, đã trọng thương đệ tam hổ cả ở Uchiha Nguyệt trước mặt, căn bản là giống như là mất đi chiến đấu năng lực. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt đem tay phải bàn tay, nhắm ngay đệ tam hổ cả trái tim trùng điệp vỗ xuống phía dưới, ở trọng thương đệ tam hổ cả đồng thời, hấp thu đi đệ tam hổ cả trong cơ thể còn sót lại một tia trả cờ dạ lúc. Đệ tam hổ cả vị này cổ nổ hạ thôn thủ lĩnh lại một lần nữa ở Uchiha Nguyệt trong tay tao ngộ rồi trọng thương, kết quả sau cùng chính là cổ nổ hạ thôn hết thể cứng giả, bởi vì đệ tam hổ cả hôn mê biến thành quần long vô thủ cục diện xạ dù tổ bị lao sư đại gia bỏ ra một ép ấm. Dung vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.